Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2522, song thành chi chiến. Có thể Chu Hưng Lễ cả đời này làm nhất có cách cục sự tình. Chính là quyết định xuất binh tiếp viện chính mình đối thủ cũ Trần Hệ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vốn chỉ là muốn giúp Trần Hệ chia sẻ điểm áp lực. Nhưng chẳng biết tại sao thành hỏa lực nặng tiếp nhận mới. Tần Vũ liền cùng mụ hắn như bị điên. Mệnh lệnh tất cả xuôi nam bộ đội. Toàn bộ hướng Cửu Giang phương hướng tiến quân. Cái này liền giống như là song phương mới vừa ngồi tại bàn đánh bài bên trên. Chia bài không đợi chia bài đâu. Tần Vũ trực tiếp liền quay con thoi. Lâm Thành bộ 8 vạn người. Lịch chiến bộ hơn 6 vạn người. Hoắc Chính Hoa. Dương Liên Đông chờ mới bị hợp nhất trung lập phái bộ đội. Cũng có hơn 4 vạn người. Lại thêm Tần Vũ theo cương biên mang tới Tây Bắc tiền trạm quân. 3 cái lữ, 3 cái đoàn, hơn 2 vạn người. Toàn bộ liên quân hiện nay tại phương Nam tác chiến bộ đội. Đã vượt qua 20 vạn. Mà cái này 20 vạn bộ đội. Lại tập thể đem lửa rơi tại Hứa Hán Thành trên thân. Hiện thực cầu thị nói. Cái này ở trên quân sự là có chút bỏ gần tìm xa. Bởi vì theo vị trí địa lý nhìn lại, Tần Vũ liên quân hoàn toàn có thể đánh Lư Hoài cùng Cửu Giang trung tuyến. Lại lao thẳng tới Nam Thượng Hải. Đồng thời tuần trần bộ đội cũng là dựa theo cái này tiến công mạch suy nghĩ đóng giữ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Chu Hưng Lễ nhúng tay trực tiếp để Tần Vũ xù lông. Đối phương căn bản không đi trung tuyến. Trực tiếp liền chỉ huy chuẩn bị tiến công Cửu Giang. Bởi vì nơi này so Chu Hệ thủ phủ Lư Hoài. Khẳng định là muốn tốt đánh một chút. Lần này sự kiện xui xẻo nhất chính là Hứa Hán Thành. Hắn cũng không biết chính mình trêu ai ghẹo ai. Người không đợi kịp phản ứng. Liền đã nghe nói Tần Vũ hơn 20 vạn bộ đội chạy Cửu Giang tới. Hứa Hán Thành tức giận liền hút 10 thăng dưỡng khí. Ngồi máy bay theo nội tuyến quay trở về Cửu Giang. Chuẩn bị đích thân chỉ huy. Lời này không có chút nào khoa trương. Hứa Hán Thành niên kỷ cũng không nhỏ. Mà còn phổi có mau bệnh. Gây ra hạ oxy máu. Cho nên vừa sốt ruột phát hỏa. Liền phải khắc điểm dưỡng khí. Hứa Hán Thành biết được Tần Vũ liên quân hướng Cửu Giang xuất phát về sau. Lập tức đối Cửu Giang thành phòng sắp xếp. Một lần nữa làm điều chỉnh. Hiện thực cầu thị nói, Hứa Hán Thành người này đơn tại chỉ huy quân sự cùng mang binh bên trên. Tuyệt đối xưng được là một tên hợp cách tam quân thống soái. Quân sự năng lực cùng hắn chính trị ánh mắt cùng cách cục so sánh. Cái kia phía sau hai hạng là phải kém rất nhiều. Hứa Hán Thành còn tại trên máy bay thời điểm, liền đã cho Cửu Giang xung quanh Hứa Hệ tướng lĩnh truyền điện. Đồng thời mệnh lệnh Cửu Giang nội thành đóng giữ 2 vạn bộ đội đóng giữ. Cửu Giang ngoài thành bày binh 3 vạn. Cấp tốc tạo dựng khu vực phòng thủ cùng chiến thuật thành lũy. Chặn đánh tiến lên. Đồng thời, Hứa Hán Thành ngay lập tức điện liên kết Chu Hưng Lễ. Để hắn tranh thủ thời gian liên hệ Trần Hệ. Điều động Cửu Giang xung quanh bộ đội. Chuẩn bị đối Tần Vũ liên quân. Tiến hành vòng ngoài vây kín. Giờ phút này Hứa Hán Thành nghĩ là, tất nhiên ngươi Tần Vũ nhất định muốn đánh Cửu Giang, hơn nữa còn là nghiêng toàn lực mà đến. Vậy ta liền ngồi trông coi Cửu Giang, chờ ngươi đến công, ta có thành phòng ưu thế. Trong ngoài 5 vạn binh lực, cố thủ một đoạn thời gian không thành vấn đề, mà bên ngoài tuần trần bộ đội, một khi đối ngươi Tần Vũ sinh ra vây kín, ngươi đánh lâu không xong, cũng chỉ có thể tại chỗ phạt đứng. Hoặc là phá vây rút quân. Liên quân bên này thế nào cân nhắc đây này? Đại bộ đội nhích người về sau. Phụ trách chủ công Cửu Giang lịch chiến cùng Lâm Thành. Ngay lập tức gặp mặt. Mà song phương mặc dù đều quyền cao chức trọng. Nhưng Lâm Thành dù sao cũng là Tần Vũ tiện nghi cha một trong. Cho nên lịch chiến đối cái sau rất là tôn trọng. Chỉ huy trong đại doanh. Lịch chiến khách khí hỏi. Lâm Thúc. Người nhìn cuộc chiến này thế nào đánh thích hợp? Ngoặc kép, bộ đội xuất phát thời điểm. Ta nghe nói ta cái này Tần Tổng Tư lệnh. Bởi vì Bắc Phong khẩu sự tình. Đều gấp cái mông dài bọc mủ. Lâm Thành gác tay nhìn xem tác chiến bản đồ trả lời. Hắn nhất định muốn đánh Cửu Giang Mạch, suy nghĩ rất rõ ràng. Chính là muốn để Chu Hệ chú ý chính mình, không quản Trần Hệ, cho nên chúng ta ôm ý nghĩ của hắn chấp hành, liền sẽ không phạm sai lầm. Phải, Lịch Chiến gật đầu, đối phương mặc dù binh lực cùng chúng ta không sai biệt nhiều, nhưng bọn hắn có một cái rất rõ ràng thế yếu. Lâm Thành chỉ bản đồ trung tuyến nói ra, ngươi nhìn a, Lư Hoài cùng Cửu Giang tương đối đường dây này, bọn họ đều phải phái binh đóng giữ. Bằng không, chúng ta đại bộ đội thẳng cắt đi vào, liền có thể cùng Trần Tuấn tụ lại một khối uy hiếp Nam Thượng Hải. Cho nên, bọn họ phòng thủ tuyến là muốn so chúng ta tiến công tuyến dài rất nhiều. Chúng ta bây giờ thật muốn làm Cửu Giang Hứa Hán Thành lời nói, vậy liền không kéo cái gì chủ công đánh nghi binh, mười mấy vạn bộ đội trực tiếp đập lên, để Hứa Hán Thành trước dọa tè ra quần lại nói. Lịch Chiến nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tây Bắc tiền trạm quân ba cái lữ, ba cái đoàn, còn có Hoắc Chính Hoa, Dương Liên Đông chờ trung lập bộ đội, toàn bộ đặt ở trung tuyến bên trên. Nếu như đối phương toàn lực gấp rút tiếp viện Cửu Giang, vậy cái này hơn 6 vạn người trực tiếp liền đánh xuyên qua trung tuyến, làm Nam Thượng Hải. Nếu như bọn họ không trợ giúp Cửu Giang, cái kia ta liền đùa giả làm thật, bắt sống hắn Hứa Hán Thành, để binh sĩ xếp hàng đạn hắn tiểu kê kê. Lâm Thành ít nhiều có chút ngôn ngữ thô bỉ nói một câu. Lịch Chiến chậm rãi gật đầu. Cái này tiến công kế hoạch có thể được, ta cứ làm như vậy. Lâm Thúc, ngươi ta phân một cái chiến trường, hai tuyến trực tiếp hướng phía trước đẩy, xem trước một chút Hứa Hán Thành đi tiểu không tè ra quần. Ta lại đến lúc thay đổi một chút kế hoạch tác chiến chi tiết. Có ngay, hai đại chiến đem thương lượng song song về sau. Lịch Chiến bộ hơn 6 vạn người, Lâm Thành bộ hơn 8 vạn người, trực tiếp liền hướng Cửu Giang phương hướng điên cuồng đẩy tới. Mà trên mông dài hai cái hỏa bệnh ghẻ Tần Tổng Tư lệnh thì là tọa trấn trung tuyến, phụ trách chỉ huy Tây Bắc tiền trạm quân, cùng với Hoắc Chính Hoa, Dương Liên Đông chờ bộ đội. Cùng lúc đó, Đại Nha bộ đã theo khu 9 mượn đường đến Bắc Phong khẩu chiến trường, lại thêm trở về thủ hạng Trạch Hạo, cùng với khu 9 bộ đội tiếp viện. Bọn họ tạm thời giúp Ngô Thiên Dận ổn định trận cước. Mặc dù Bắc Phong khẩu phần lớn đóng giữ lãnh địa đã mất đi, nhưng Đảng Tự Do tốc độ tiến lên cũng rõ ràng biến chậm, bởi vì bọn họ phương thức tác chiến là hoàn toàn Âu hóa. Bước thản hợp tác, lục chống không hợp tác, tam bản phủ vung mạnh xong, thật đến khoảng cách gần vật lộn cùng du kích chiến, bọn họ cho thấy ưu thế liền không có lớn như vậy. 13 ngày, tiến công Cửu Giang chiến đấu, đánh sau 13 ngày, Lâm Thành bộ cùng Lịch Chiến bộ cuối cùng đem Cửu Giang vòng ngoài quân coi giữ khu vực phòng thủ cho đẩy xuyên qua. Hứa Hán Thành tại binh lực ít dưới tình huống, chỉ có thể ra lệnh ngoài thành bộ đội không ngừng hướng về sau trở về thủ, giảm bớt chính mình khu vực phòng thủ phạm vi. Không phải vậy một chút bị đánh xuyên, vậy đối phương liền có thể xúc động thành. Có người có thể sẽ kỳ quái, nói Trần Hệ bộ đội đều đi nơi nào chứ? Đây chính là cực kỳ châm chọc sự tình, bởi vì Trần Hệ bộ đội còn đang do dự. Tại cái này trong 13 ngày, Hứa Hán Thành đầu tiên là truyền điện bộ tư lệnh, yêu cầu bọn họ để Trần Hệ bộ đội rời khỏi hiện có khu vực phòng thủ, theo cánh vây kín Lâm Thành bộ. Nhưng Trần Hệ lại lấy các loại mượn cớ thoái thác, lầm bà lầm bầm chính là không theo hiện có khu vực phòng thủ rời khỏi. Vì sao đâu? Bởi vì Trần Hệ căn bản không dám động. Tần Vũ xuất lĩnh 6 vạn bộ đội, đặt ở trung tuyến bên trên không nhúc nhích. Vậy nếu như bọn họ rời khỏi, đối phương liền có thể nháy mắt tiến thẳng một mạch, tiến quân Nam Thượng Hải. Đến lúc đó Trần Hệ đại bản doanh có thể đều bị móc. Hứa Hán Thành tức giận đến lại hút 10 thăng dưỡng khí, trực tiếp điện liên kết Trần Trọng Kỳ, để hắn nhất thiết phải tại đối phương xúc động trước thành. Đối Tần Vũ liên quân mở rộng vây kín trạng thái, Trần Trọng Kỳ thì là kiên trì trả lời. Lão Hứa A, Tần Vũ mục đích rất rõ ràng. Hắn tiến công Cửu Giang, chính là muốn buộc chúng ta từ đó tiến điều động bộ đội. chúng ta bây giờ nếu là động, vậy liền bị lừa rồi. Ngoặc kép, không phải, người không muốn lên làm. Cái kia cửu giang đâu? Cửu giang không có có tính hay không bị lừa. Hứa Hán Thành gào thét trả lời. Người có thể hay không cả minh bạch. Ta đến cùng ai giúp ai vậy? Người nghĩ rõ ràng chưa? Nếu là còn chưa hiểu, người để Trần Trọng Nhân cùng ta thông điện thoại. Không phải, lão Hứa, chúng ta đều đừng kích động. Người cửu giang có thành phòng ưu thế. Bọn họ trong thời gian ngắn là gặm không nổi đến. Chỉ cần Tần Vũ động, chúng ta lập tức có thể vây kín. Hắn nếu không động đâu? Ta liền hỏi ngươi. Hắn nếu không động, cửu giang ngươi có quản hay không? Hứa Hán Thành tức giận. Ngươi mau để cho Trần Trọng Nhân cùng ta thông điện thoại. Trung tuyến địa khu, chiết sống yên ổn công việc trấn xung quanh. Trần Hệ đóng giữ bộ đội. Trực tiếp điện liên kết bộ tư lệnh. Một tên quân trưởng cầm điện thoại hỏi. Không phải, chúng ta đều là người một nhà. Người để tổng tham mưu trưởng nói rõ được không? Đừng kéo cái gì quan sát chiến cuộc. Tùy thời mà động, ta biết cái nào là cơ hội a. Người trực tiếp nói cho ta. Đến cùng lên hay là không lên? Giờ phút này, Tần Vũ Liên Quân, lấy Lâm Thành chỉ huy làm chủ. Mà Tuần Trần Liên Quân, thì là lấy Cửu Giang làm trung tâm. Hứa Hán Thành chỉ huy làm chủ. Quyết định phương Nam chiến cuộc song thành chi chiến. Đến tột cùng sẽ hưu chết vào tay ai? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.